Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, Khương Vũ San hơi hơi hé miệng, cái gì cũng chưa nói ra tới, nhưng nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu, nàng đã sớm hối hận chính mình vì cái gì không còn sớm một chút đi tìm Ân Nghệ đem sự tình nói rõ ràng. Ân Nghệ một phen ôm chặt Khương Vũ San, đã lâu không thấy, Khương Vũ San liều mạng gật đầu, nghẹn ngào mà mở miệng nói, tuy rằng hiện tại ta còn không có cường đại đến không cần ngẩng đầu xem ngươi nông nỗi, nhưng là ta còn là tưởng đường đường chính chính giới thiệu một chút ta chính mình. Nàng hít một hơi, ngươi hảo, ta là Khương Vũ San. Khương Vũ San nhiều năm như vậy mới nghĩ thông suốt, bằng hữu chân chính là không có gì địa vị cách xa vừa nói, có chỉ là nàng quấy phá lòng tự trọng mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, Khương Vũ San cùng Ân Nghệ khi nào là bạn tốt? Ta như thế nào trước nay cũng không biết, ta vẫn luôn cho rằng các nàng chỉ có mộng tưởng tân tiếng ca, đồng thời thi đấu trải qua mà thôi. Ai nghe các nàng chi gian chuyện xưa, ta cảm thấy Khương Vũ San cũng là một cái tâm địa thực thiện lương cô nương, cùng với bị hiện thực bức hoàn toàn thay đổi, chi bằng chính mình chặt đứt này hết thảy, đột nhiên càng thích Khương Vũ San. Hơn nữa Ân Nghệ cũng nóng quá đi, nếu không phải có Minh Diệu tồn tại, đều tưởng cho các nàng tổ cái CP, quả nhiên tính cách gần người là càng thích hợp làm bằng hữu. Hai người đều như vậy tâm địa thiện lương. Ngoặc kép, lúc này, người chủ trì Liệu Vi trêu ghẹo đem hai người thỉnh thượng đài, lại cấp Khương Vũ San giải thích. Ân Nghệ, từ khi nghe nói ngươi muốn tới chúng ta tiết mục này, liền chủ động đưa ra muốn lên đài. Đương nhiên, nếu ngươi còn không có chú ý, liền không có trước mắt một màn này. Ân Nghệ ở Khương Vũ San bên người ngồi xuống. Vũ San thật là một cái phi thường ôn nhu cô nương, nhưng chúng ta nhận thức bắt đầu, nàng mỗi năm đều sẽ cho ta ký sinh ngày lễ vật, trả lại cho ta chuẩn bị chi kỷ kết hôn lễ vật. Nhưng nàng trước nay đều không có xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cũng đã sớm tưởng cùng nàng hảo hảo nói chi tâm lời nói. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Vũ San. Kỳ thật ta cùng lúc trước cái kia yêu cầu ngươi giúp ta tập luyện Ân Nghệ là giống nhau. Nhiều năm như vậy, cái gì cũng chưa biến. Khương Vũ San liều mạng gật đầu. Không tốt với lời nói biểu đạt, nàng chỉ có thể cầm Ân Nghệ tay, tỏ vẻ chính mình khẳng định, chúng ta vẫn là bạn tốt. Hiện trường vỗ tay như sấm mà đi. Ân Nghệ cùng Khương Vũ San nhìn nhau, cười, sở hữu ngăn cách như băng tuyết tan rã. Rốt cuộc chờ đến ngày này, chương 149. Phiên ngoại, tương so với trên địa cầu long trọng hôn lễ nghi thức, long tộc tổ chức hôn lễ càng là xa hoa cực kỳ. Có lẽ là vì làm nàng càng thư thái, cho nên long tộc các thành viên noi theo cổ đại kết hôn hình thức. Viên mỗi cái nữ hài tử kiểu 8 người nâng ra cửa, niệm tưởng. Đại hôn sau khi kết thúc, Minh Diệu liền mang theo Ân Nghệ đi cung điện nội chỗ sâu trong. Ân Nghệ ở long tộc đãi thời gian cũng không lâu, cho nên đối Minh Diệu cung điện cũng không phải phi thường quen thuộc. Trước mắt, thấy lộ càng đi càng thiên, không khỏi tò mò hỏi, chúng ta đây là đi chỗ nào? Minh Diệu giờ phút này đã biến hóa thành nguyên lai bộ dáng. Hắn biên nắm Ân Nghệ biên đi, ta chưa từng có cùng ngươi đã nói cha mẹ ta sự tình đi. Ân Nghệ nghĩ nghĩ, đích xác như thế, đang muốn hỏi chút cái gì, lại nghe được Minh Diệu tiếp tục nói chuyện, những cái đó ký ức với ta mà nói quá tàn khốc, Cho nên ta bổn không tính toán nhắc lại các nàng. Nhưng mẫu thân của ta đối ta cũng không tệ lắm. Hơn nữa chúng ta thành hôn, dựa theo quy củ đến nói cho nàng, vừa dứt lời. Hai người liền ở một chỗ trước cửa phòng dừng lại, bước chân. Minh Diệu tay phải nhẹ nhàng phất động, trên cửa khóa tự động bóc ra, chợt đại môn chậm rãi mở ra, lóa mắt ánh mặt trời xuyên qua này gian nhà ở, đem sở hữu hết thảy chiếu đến sáng trưng. Nhưng phòng nội không có một bóng người. Minh Diệu trong mắt cũng không có nghi hoặc chi sắc. Hắn nhìn chung quanh một vòng sau, chậm rãi đẩy ra trong phòng môn, liền nhìn thấy một vị thất tuần lão nhân đang ngồi ở ghế trên, không biết tưởng chút cái gì. Nàng nghe thấy cửa động tĩnh, theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn thấy Minh Diệu nháy mắt, nàng hai mắt có chút ướt át. Hài tử, ngươi rốt cuộc nguyện ý tới xem ta sao? Minh Diệu đối mẫu thân cũng không có quá lớn hảo cảm. Lưu lại nàng tánh mạng cũng chỉ là căn cứ vào năm đó nàng đối chính mình cũng không tệ lắm mà thôi. Nhưng là loại này không tồi, không đại biểu có thể tha thứ nàng hành động. Hắn biểu tình đạm mạc, nhưng ánh mắt rơi xuống ân nghệ trên người khi, đáy mắt trồi lên một mạt nhu hòa chi sắc. Đây là thê tử của ta. Ân nghệ lộng không rõ bọn họ chi gian cổ quái bầu không khí, càng không biết chính mình nên như thế nào xưng hô đối phương. Gật đầu ý bảo liền lấy ánh mắt dò hỏi Minh Diệu. Lão nhân gắt gao tập trung vào ân nghệ, đem nàng trên dưới đánh giá sau, lại nghiêng đầu nhìn Minh Diệu, căng chặt phía sau lưng chậm rãi lơi lỏng. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng rốt cuộc tìm được rồi âu yếm cô nương. Ta cũng không có gì tiếc nuối, ta có thể cùng nàng trò chuyện sao? Có lẽ là lão nhân trong mắt kia mặt khẩn cầu chi sắc. Ân nghệ có chút không đành lòng. Nàng túm túm Minh Diệu tay áo nói, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta, được không? Minh Diệu do dự trong nháy mắt, nhưng thật ra lập tức đi ra môn. Phòng nội thực mau chỉ còn lại có lão nhân cùng ân nghệ. Stewart từ nhỏ đến lớn chính là một cái cố chấp hài tử. Năm đó lại bởi vì phụ thân hắn duyên cớ, bị lưu đày tới rồi không người vị diện, ăn khổ, chịu tội luôn là chúng ta khó có thể tưởng tượng, nàng lẩm bẩm tự nói. Cũng mặc kệ ân nghệ có nghe hay không, kỳ thật cũng trách ta. Năm đó nếu ta nguyện ý nói một câu, hắn khả năng liền không cần tao này đó tội. Nhưng ta vì chính mình, vì mặt khác tội nhân, thà rằng hy sinh hai tử. Cho nên mấy năm nay hắn trách ta cũng là hẳn là. Để cho ta hối hận chính là dưỡng thành hắn lạnh khốc vô tình tính tình. May mắn hắn gặp phải ngươi, ta lần đầu ở hắn trên người còn có thể thấy ôn hòa biểu tình. Cho nên ta yên tâm hắn gặp qua rất khá, ngươi kêu ân nghệ phải không? Ta có thể hay không khẩn cầu ngươi, về sau nhất định phải đối hắn hảo, nhất sinh nhất thế hảo. Ân nghệ có chút nghe hiểu, nhưng lại có chút không hiểu. Trước mắt nghe được đối phương thỉnh cầu, nàng nhưng thật ra không chút do dự trả lời. Minh Diệu là ta trượng phu, là ta đời này duy nhất ái nhân, ta đương nhiên sẽ đối hắn hảo. Thẳng đến thiên hoang địa lão, hai chúng ta đều tử vong kia một ngày, lão nhân nặng nề mà ho khan một tiếng, chợt phất phất tay, này ta liền an tâm rồi. Ta cũng không có gì nhưng nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ân nghệ há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng cái gì cũng chưa nói ra. Cuối cùng, trực tiếp đi ra ngoài, đương nhìn thấy ngoài cửa Minh Diệu, nàng nhưng thật ra thành thành thật thật mở miệng nói. Nàng cùng ta nói ta cũng chưa nghe hiểu, nhưng ta về sau, sẽ đối với ngươi tốt. Nói xong, duỗi tay ôm Minh Diệu, Về sau chúng ta chính là người một nhà. Không phải sao? Minh Diệu trong mắt tràn đầy ấm áp. Hắn trở tay đem Ân Nghệ ôm vào trong lòng ngực. Cúi đầu ngửi ngửi nàng sợi tóc gian hương khí. Đồ ngốc, ta đã sớm đã không khổ sở. Những cái đó trải qua với ta mà nói chỉ là một loại trắc trở mà thôi. Hiện tại với ta mà nói quan trọng nhất chỉ có ngươi, là thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nói xong, hai người sóng vai hướng ra phía ngoài đi đến. Nhưng không đợi đi ra 10 mét xa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng suy nhược rồng ngâm thanh. Chợt lại nhanh chóng tiêu tán, thanh âm quanh quẩn ở trong không khí. Minh Diệu bước chân tức khắc dừng lại, hắn trên mặt trồi lên một mặt ai uyển, nhưng lại thực mau khôi phục bình tĩnh. Ân Nghệ có chút mơ mịt, nàng có thể cảm nhận được Minh Diệu cảm xúc dao động. Thật cẩn thận mở miệng hỏi, làm sao vậy? Minh Diệu nắm Ân Nghệ, tiếp tục lui tới khi đường đi đi. Không có gì, chỉ là nàng đi rồi, hắn sáng sớm liền biết đối phương thân thể cũng không phải đặc biệt hảo. Mà nàng nhớ hắn, cho nên mới cố ý mang theo Ân Nghệ xuất hiện ở chỗ này. Có thể cho hắn yên tâm đi, ta không khổ sở. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Ân Nghệ nháy mắt đã hiểu. Trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào ân ủi Minh Diệu. Mặc dù Minh Diệu đối hắn mẫu thân không có cảm tình, nhưng như cụ sẽ khổ sở. Nàng cầm thật chặt đối phương tay. Sao đều nói long tộc con nối dõi khó dựng dục, nhưng cố tình Ân Nghệ năm thứ hai liền có dựng. Long tộc các thành viên tấm tắc bảo lạ, càng là phái không ít tuổi so lớn lên mổ long tới dò xét Ân Nghệ tình huống thân thể. Tộc trưởng phu nhân thân thể khỏe mạnh thực, thiếu tộc trưởng càng là sinh long hoạt hổ. Nhưng chúng ta long tộc đối với nhân tộc mang thai biết chi rất ít, cho nên tộc trưởng phu nhân yêu cầu hào hảo nghỉ ngơi, tránh cho không cần thiết tổn thương. Đúng vậy, đúng vậy. Tộc trưởng cũng quá có vận khí. Ta cùng nhà của chúng ta kia khẩu tử nhiều năm như vậy, cũng không có con nối dõi. Thật khiến cho người ta hâm mộ a, không ngại. Tộc trưởng phu nhân này thai giống ổn thật sự. Nhà ta chung có một con lan quân thảo. Đến lúc đó lấy lại đây cấp tộc trưởng phu nhân bổ bổ thân mình. Ân Nghệ bị này đàn nhiệt tình rào rạt mẫu long chăm sóc hào một thời gian, mới chờ tới cứu tinh Minh Diệu. Minh Diệu còn chưa nhận thấy được trong điện cổ quái không khí, chỉ cấp Ân Nghệ chia sẻ tin tức tốt. Ta rốt cuộc đem long tộc cùng địa cầu thông đạo đã thông. Về sau chúng ta đi tới đi lui chỉ cần một ngày thời gian. Ngày sau ngươi tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào, lui tới long tộc luôn là không có phương tiện. Nhưng hắn lại thương tiếc Ân Nghệ không thể cùng người nhà đoàn tụ. Sợ nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng, sợ nàng không an tâm, cho nên mới hao hết tâm tư, đã thông thông đạo. Ngươi muốn hay không thử một lần, buổi tối còn có thể đuổi tới nhạc mẫu ra ăn cơm mani. Ân Nghệ ho nhẹ một tiếng. Minh Diệu, ta có sự tình muốn cùng ngươi nói. Minh Diệu nhìn Ân Nghệ bộ dáng, nhịn không được vuốt ve nàng đỉnh đầu. Sự tình gì làm cho thần thần bí bí nói chuyện đồng thời? Hắn lại nghĩ đến một đường đối hắn chúc mừng long tộc các thành viên. Nói đến cũng kỳ quái. Đã thông thông đạo một chuyện, ta vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Vì sao bọn họ đã biết ta thành công? Ân Nghệ phụt một tiếng nở nụ cười. Đồ ngốc, nàng nghiêng đầu, ôn nhu nhìn thoáng qua chính mình bụng. Bởi vì ta có, cái gì? Minh Diệu trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Mờ mịt mà đứng ở tại chỗ. Tiêu hóa Ân Nghệ ý tứ trong lời nói, Ân Nghệ liền như vậy mỉm cười mà nhìn hắn. Trong chớp nhoáng, Minh Diệu rốt cuộc minh bạch, Hắn mừng như điên mà nhìn chằm chằm Ân Nghệ bụng. Ngươi thật sự có. Bởi vì long tộc sinh sản khó khăn duyên cớ, cho nên mỗi một vị long tộc thành viên đều đối hài tử đã đến sẽ phi thường vui vẻ. Càng miễn bàn Ân Nghệ là nhân tộc, vượt chủng tộc, hài tử sẽ càng khó dựng dục. Minh Diệu căn bản liền không nghĩ tới trời cao sẽ như vậy, chiếu cố chính mình. Hắn thật cẩn thận mà ôm Ân Nghệ, run rẩy nói, là thật vậy chăng? Ân Nghệ nhìn hắn ngớ ngẩn bộ dáng, buồn cười, ta lừa ngươi làm cái gì, trừ bỏ ngươi. Tất cả mọi người đều đã biết ở long tộc sinh hoạt trong khoảng thời gian này. Nàng sắc phi thường vui vẻ, nơi này không có lục đục với nhau. Tất cả mọi người đều phi thường thẳng thắn thành khẩn cùng thẳng thắn. Cho nên, nàng cảm thấy chính mình mang thai. Lập tức khiến cho người khác tới xem xét. Minh Diệu ngăn không được gật đầu. Nếu là cái nữ nhi, ta nhất định sẽ đem khắp thiên hạ chân bảo đều phủng đến nàng trước mặt. Đem nàng sủng thành tôn quý nhất công chúa. Hắn chịu đủ rồi cha mẹ khổ, cho nên nhất định sẽ đối hài tử hảo. Ân Nghệ nhấp môi hỏi, nếu là con trai đâu? Minh Diệu nhíu nhíu mày, ta cũng sẽ đối hắn tốt, chỉ là nam hài tử chú định không giống nữ hài tử như vậy kiêu khí. Nhìn Minh Diệu đáng yêu bộ dáng, Ân Nghệ nhịn không được ở hắn gương mặt bên hôn hôn. Chợt lại mày ủ mặt tê nói, quay đầu lại ta sinh cái trứng, nhưng làm sao bây giờ? Đây là nàng cho tới nay phi thường lo lắng vấn đề. Liền sợ người lạ cái trứng rồng ra tới kinh thế hãi tục. Còn có A, long tộc dựng dục con nối dõi yêu cầu bao lâu thời gian? Ta sẽ không cũng đã chịu ngươi thể chất ảnh hưởng, giống na cha giống nhau, 3 năm đều sinh không ra đi. Minh Diệu trong lòng đắc ý tràn đầy, hắn nhéo Ân Nghệ tay, ngươi yên tâm, mấy vấn đề này ta đều sẽ giải quyết. Ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là đến nơi. Ân Nghệ tự nhiên là tin tưởng Minh Diệu, nghiêng đầu, dựa tới rồi đối phương trong lòng ngực. Hành, hết chương.